Xưa xa tít bên cõi trời ấy, một vì sao sáng đưa ai đi tìm đến nơi chúa sinh đến muôn ngàn sau. Nhân thế như mai còn nhớ, vì sao đưa lối cho nhau gặp gỡ ân tình. Trong đêm âm u sao dìu người đường xa, người đem lễ vật ngàn vô giá dâng lên vua thiên đình. Đống tay phân chia ai vượt rừng lối sông, và ta ngây ngất yêu thương đêm thanh vô cùng. Mỗi mùa đông yêu mãi đêm thanh nồng ấm, vì sao vẫn sáng trong tim mọi người khát khao giáng sinh, khát khao tình yêu. Cho hết ngăn cách trời đất và cho nhau mãi yêu thương đêm thanh vô cùng. Đêm nay sao bay hay lòng mình tình say, đời ta mãi tìm người yêu dấu nơi góc biên chân trời. Ta yêu đêm đông, yêu từng ngàn sao đêm, và ta mãi mãi khát khao một cõi thiên đường. Xa xít bên cõi trời ấy, một vì sao sáng đưa ai đi tìm đến nơi chúa sinh đến muôn ngàn sau. Nhân thế như mãi còn nhớ, vì sao đưa lối cho nhau gặp gỡ ân tình. Trong đêm âm u sao dìu người đường xa, người đem lễ vật ngàn vô giá dâng lên vua thiên đình. Đống tay phân chia ai vượt rừng lối sông, và ta ngây ngất yêu thương đêm thanh vô cùng. Mỗi mùa đông yêu mãi đêm thanh nồng ấm, vì sao vẫn sáng trong tim mọi người khát khao giáng sinh, khát khao tình yêu. Cho hết ngăn cách trời đất và cho nhau mãi yêu thương đêm thanh vô cùng. Đêm nay sao bay hay lòng mình tình say, đời ta mãi tìm người yêu dấu nơi góc biên chân trời. Ta yêu đêm đông, yêu từng ngàn sao đêm, và ta mãi mãi khát khao một cõi thiên đường.